mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1468, đệ 1467 chương trầm trọng thiện lương. Xong, Bạch Y Tiên Nhân triều Tố Tân ba người chắp tay vái chào. Nguyên lai là ba vị đạo hữu, vừa mới nhiều có mạo phạm mong rằng thứ lỗi, mọi người kinh ngạc. Này ba người rõ ràng chính là người thường sao, như thế nào, liền tiên nhân đều đối này thực, kính trọng bộ dáng, Tố Tân cũng đáp lễ, chắp tay, cười nói, a, nguyên lai thế nhưng là các hạ, cửu ngưỡng, ngụ ý, cái này cục là các hạ làm, chúng ta đã sớm biết, Bạch Y Tiên Nhân trên mặt có một tia xấu hổ chi sắc hiện lên, chợt cười nói. Xem ba vị cũng là tâm hệ dân gian khó khăn. Tình cảnh này, hàng đầu nhiệm vụ chính là như thế nào bình định hạ lần kiếp nạn này. Ba vị nghĩ như thế nào, Tố Tân phía trước đưa ra phương án chính là thông qua thiết huyết thủ đoạn. Hơn nữa phân lưu cùng Trần An thủ đoạn, dùng phàm nhân lực lượng là có thể hoàn toàn bình định đi xuống. Bất quá hiện tại phía sau màn người chính mình nhảy ra ngoài. Nếu lại kiên trì nói như vậy xác định vững chắc là muốn đem những cái đó người chết toan nhiệt tính ở nàng trên đầu. Thiết huyết tiền đề là giữ gìn trật tự, nếu là đối phương lại lần nữa nhắc lên hỗn loạn, trật tự không hề, như vậy lấy giữ gìn trật tự chi danh tự nhiên cũng liền không tồn tại. Tố Tân thực thức thời, thuận miệng đáp, nghĩ đến đạo hữu đã có quyết sách. Ta chờ không nhiều lắm quấy dày, Bạch Y Tiên Nhân hiện tại muốn thu hoạch tín ngưỡng niệm lực phí. Trước, hơn nữa, hắn cũng yêu cầu thời gian đem tin tức truyền quay lại tông môn. Đến lúc đó, cho nên, hiện tại cũng không thích hợp xé rách mặt, nói, ha ha, hiện tại tình thế đã phi thường sáng tỏ, lấy tình nhị ý tứ, thế nhân sinh hoạt vốn là nhiều gian khó, nàng trạch tâm nhân hậu. Ta làm sư phụ tự nhiên chỉ có thanh toán, muốn không giết như vậy nhiều người, hơn nữa có thể tại đây đoạn thời gian trấn an hại nhân tâm. Vậy chỉ có một loại biện pháp, tế thiên, khẩn cầu thần tích, Bạch Y Tiên Nhân làm cho Âu Nguyệt Tình mặt nói muốn sát nàng. Không có bất luận cái gì kiêng kỵ, giống như là đang nói buổi trưa ăn cái gì giống nhau. Tức khắc lại kinh lại khủng, khắp cả người phát lạnh. Còn có nói không nên lời ủy khuất, sư phụ, ta là đệ tử của ngươi a. Năm đó là ngươi dạy đạo ta muốn cùng nhân vi thiện. Ngày hành một thiện, tích lũy công đức, về sau chắc chắn có đại tạo hóa. Sư phụ, Bạch Y Tiên Nhân trên mặt mang theo ôn nhu sắp tích thủy tươi cười. Duỗi tay đỡ Âu Nguyệt Tình cánh tay. Tình nhi, ngươi không phải vẫn luôn lập chí muốn cứu trợ thiên hạ thương sinh sao? Ngươi làm nhiều như vậy, tích lũy công đức, vì không phải cũng là ngày này sao? Chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm trơ mắt nhìn những người này bị sống sờ sờ đói chết? Hoặc là bị những người này bắn chết sao? Sư phụ, ca cao là, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Ta, ngoan đồ nhi, đi thôi. Vì sư nhất định sẽ vì ngươi siêu độ vãng sinh, thật là cái thiện lương hài tử a. Huyễn Miểu nhìn Bạch Y Nhân diễn xuất, cảm giác tựa như ăn một con giòi giống nhau làm người ghê tởm ni tấm tác. Còn, sư phụ, đồ nhi, đâu? Hóa ra này thu đồ đệ nhi chính là vì chính mình chuẩn bị quân cờ. Đừng yêu cầu thời điểm liền chộp tới đương pháo hôi sử dụng. Tuy rằng phía trước còn cảm thấy này Âu Nguyệt Tình quá làm. Không thế nào thích, chính là hiện tại, lại cảm giác được một trận mạc danh bi ai. Nhỏ giọng về phía Tố Tân trưng cầu. Tố Tân tỷ, chẳng lẽ, chúng ta liền trơ mắt nhìn nàng. Nàng biết Tố Tân tỷ tuy rằng thoạt nhìn thực lạnh nhạt thực vô tình. Nhưng là ở rất nhiều thời điểm đều là miệng dao găm tâm đậu hủ. Nhưng mà trên thực tế, Tố Tân kỳ thật là thật sự thực lạnh nhạt thực vô tình thực hung tàn. Tố Tân cười nhìn về phía Huyễn Miểu, ngươi có phải hay không cảm thấy hẳn là cứu nàng? Huyễn Miểu có chút không biết làm sao? Ta, chính là, Tố Tân cũng không phải cố ý muốn cho Huyễn Miểu như thế rối rắm khổ sở. Thanh âm sâu kín nói, ngoặc kép, hiện tại, Ta đại khái đã biết đối phương kế hoạch là cái gì. Trước mắt chỉ sợ chỉ có một hồi thần tích mới có thể giảm bớt trận này khốn cục, Tố Tân nói lời. Này thời điểm, tầm mắt từ phía dưới còn ở thành kính lễ bái đám người đảo qua. Muốn kích phát như thế đại quy mô thần tích tuyệt phi chuyện dễ. Liên tính là người ta, chỉ sợ cũng muốn tiêu hao suốt đời tu vi mới có thể làm thành. Huyễn Miểu kinh hãi không thôi. Trên thực tế nàng trong lòng cũng không phải luyến tiếc chính mình cả đời tu vi. Rốt cuộc linh lực háo đi còn có thể lại tu luyện trở về. Nhưng vấn đề là, hiện tại tình thế vi diệu, thực rõ ràng, này Bạch Y Nhân hẳn là cũng đoán được bọn họ thân phận. Âm thầm đề phòng, thậm chí đã thông chi tông môn, nếu là chính mình tu vi mất hết, biến thành người thường, đương đối phương công tới khi, không những không thể có bất luận cái gì trợ giúp, ngược lại sẽ trở thành trói buộc, đem chính mình thân cận nhất ngũ sư huynh cùng nhất kính trọng người cũng liên lụy. Tố Tân tiếp tục nói, vừa rồi, nếu không phải nàng ở chỗ này chặn ngang một chân, ở ngay ngắn trật tự hạ, những người này tuyệt không sẽ đối này đột nhiên mà tới tiên nhân như vậy mù quáng sùng bái, cho. Nên, xét đến cùng, vẫn là Âu Nguyệt Tình chính mình là Money hiện tại cũng coi như là như nàng mong muốn. Bọn họ là một cái người đứng xem, làm sao cần thế người khác lo sợ không đâu. Nói ngắn lại, nàng là tuyệt đối sẽ không vì người khác mà đem chính mình đáp đi vào. Âu Nguyệt Tình ở pháp thuật dưới tác dụng, chậm rãi bay đến trên tường thành phương, chung quanh rơi xuống mấy đạo bạch quang, lượn lờ xương trắng mờ mịt, tiên khí phiêu phiêu, chính là tại đây mờ mịt tiên khí chung, Âu Nguyệt Tình lệ quang doanh doanh, vì cái gì, tại sao lại như vậy? Nàng chỉ là muốn giúp những người đó, giúp bọn hắn a. Chính là hiện tại, nhìn xem những cái đó sắc mặt, bọn họ đều ước gì chính mình nhanh lên bị tế thiên. Ước gì chính mình nhanh lên chết, bầu trời liền sẽ cho bọn hắn rơi xuống lương thực xuống dưới. Còn có chính mình vẫn luôn lòng mang khát khao sư phụ. Nàng theo hắn ý chỉ ngày hành một thiện, chính là, dưới bầu trời này nào có như vậy nhiều chân chính yêu cầu trợ giúp người. Có rất nhiều những cái đó chính mình không nỗ lực liền nghĩ ngồi mát ăn bát vàng người. Loại người này, liền tính là người đem hắn nàng dưỡng lên, đối phương trong miệng nói mang ơn đội nghĩa nói, nhưng trên thực tế cũng không có nhiều ít dùng, hắn lúc ấy cũng chính là xem đối phương hư hoa, thuận miệng nói một câu, không nghĩ tới thật sự đem nàng mang chặt, nếu không phải chính nàng trong lòng nghĩ kia mua danh chuộc tiếng. Cùng với hậu đãi gia cảnh đối nàng kiêu căng, lại như thế nào có hiện tại lỗ mãng. Lúc này chính thích hợp làm như chính mình quân cờ. Tố Tân biểu tình đạm mạc, liếc mắt một cái, liền trực tiếp thú nhận phi kiếm. Bay đi, tưởng nàng hành tẩu giang hồ nhiều năm, như thế nào án tử chưa thấy qua. Tính lên, đây là nàng lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng bại tẩu đi. Nàng dưới đáy lòng không khỏi một lần nữa xem kỹ chính mình. Nếu ngay từ đầu chính mình chính là dùng thần tích này nhất chiêu. Làm này đó dân chạy nạn trong lòng tràn ngập hy vọng cùng tín ngưỡng. Có phải hay không này sở hữu hết thảy đều sẽ không đã xảy ra đâu. Khi Âu Nguyệt Tình hành sự tuy rằng cùng chính mình cũng không đáp. Nhưng là, nếu chỉ là đem nàng coi như một cái bình thường khuê các nữ tử. Mặc kệ như thế nào, nàng có một viên thiện lương tâm, muốn trợ giúp người, đây là không thể hoài nghi, là thực tốt phẩm tính, đến nỗi sẽ liên lụy đến chính mình người bên cạnh, làm chính mình thân nhân cấp chính mình mua đơn. Tầm thường người, ai có thể đi ra thế gian khen ngợi hoặc là chửi bới tối cao đạo đức bắt cóc. Có lẽ nàng chính là không biết lượng sức lạn hào tâm mà thôi. Tội không đến chết. Chính là trên thế giới này người khác lại dựa vào cái gì vì nàng lạn hào tâm mua đơn. Không phải chính mình định nàng tội, cũng không phải chính mình muốn nàng chết, muốn thiện lương đại giới là như thế chi trầm trọng, nếu thiện lương, sẽ trở thành chính mình cùng chính mình thân nhân bằng hữu gánh nặng. Liền không cần thiết đi đòn ý nói hùa thế nhân đạo đức yêu cầu. nếu như cũ không quan tâm nhất ý cô hành, như vậy kết quả này chỉ có thể chính mình chịu chứ. Hết chương.